Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 377. La Vesta trứng, Bưu Hải Đăng. 377. La Vesta trứng, Bưu Hải Đăng. Đi, chúng ta tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới Vermilion City. Trải qua thâm sơn quý tộc trường học hoạt động lần này, Erika giống như là giải khai giấu giếm đáy lòng khúc mắc. Cả người biến thành càng thêm sáng sủa rất nhiều. Màu nâu nhạt tóc dùng thảo sắc dây cột tóc buộc lên. Một thân nước rửa quần jean bó sát người. Phối hợp một kiện trước ngực ấn có giam plap màu trắng thương cảm. Cả người đều để lộ ra sức sống thanh xuân. Trải qua hoạt động lần này mấy trận chiến đấu, Kinsawara tiểu tử này cõng lên ba lô, bước chân cũng đều biến thành nhẹ nhàng mấy phần. Mitty, ngươi chạy nhanh lên. Ai, thiếu nữ quả nhiên vẫn là độc thân thời điểm nhất có sức sống. Nào giống ta, ngươi, hai nữ chơi đùa giỡn dáng vẻ, luôn luôn để đội ngũ nhỏ bầu không khí lộ ra nhẹ nhõm mà vui vẻ. Lão đại, người viên kia trứng là cái gì Pokemon a? Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là La Vesta. Trong đầu hồi tưởng lại giữa trưa tại phòng ấp trứng tràng cảnh, cái kia lít nhà lít nhít màu đỏ, màu vàng nhạt điểm sáng điên cuồng mà dâng tới viên kia màu xám trắng trứng. Busora bây giờ giống như là cũng trong lòng nóng lên. La Vesta, lửa, trùng thuộc tính, tối trung tiến hóa hình là chủng tộc, giá trị đi đến 550. Nghe nói là từ mặt trời bên trong đản sinh cường đại Pokemon Volcarona. Chỉ từ chủng tộc giá trị đến xem, Volcarona 550 chủng tộc giá trị cùng chuẩn thần 600 chủng tộc giá trị đã chênh lệch không được nhiều lắm. Huống chi hắn cái này Volcarona hiển nhiên thiên phú so với đồng loại cao hơn rất nhiều. Đã thức tỉnh hiệu lệnh lá cờ siêu năng lực thiên phú Busora. Vẫn là cùng hệ trùng Pokemon phối hợp lại muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điểm ấy cho dù là chính Busora cũng không có cách nào phủ nhận. La Vesta sao? Ta nhớ được kia là Anova địa khu Pokemon đi. Nói lên liên quan tới Pokemon phương diện tri thức dự trữ. Trên thực tế Kinsawara tiểu tử này trên thực tế cũng không so với Busora yếu. Busora là người xuyên Việt, có người xuyên Việt ưu thế, nhưng là tiểu mập mạp làm Pokemon thế giới sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Từ nhỏ tiếp xúc chính là liên quan tới Pokemon phương diện thế giới quan. Từ tiểu học tập cũng là liên quan tới Pokemon phương diện tri thức văn hóa. Đồng dạng có chính hắn ưu thế. Nếu như Busora không phải thức tỉnh siêu năng lực về sau, đại não trí nhớ, năng lực học tập đạt được kinh khủng tăng lên. Tăng thêm bản thân hắn chính là một cái rất chăm chỉ người. Mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian nhất định cho mình học tập nạp điện. Không phải thật đúng là không sánh được Kinsawara cái này khờ tiểu tử. Chờ La Vesta up đi ra. Liên minh đại hội yêu cầu 6 con Pokemon thấp nhất dự thi yêu cầu. Liền xem như đạt đến. Nói đến đây Busora không khỏi cảm thán một câu. Khác huấn luyện gia quan tâm chính là đánh đạo quán thu thập huy chương. Trên cơ bản trong tay thu phục Pokemon đều là một đại đội. Hắn tình huống vừa lúc tương phản, trong tay huy chương số đã vượt qua liên minh đại hội tư cách dự thi cần. Nhưng là liền 6 con chủ lực Pokemon cũng còn không có tập hợp đủ. Cũng may hiện tại hắn có thể buông lỏng một hơi, La Vesta còn không có ấp. Tiếp xuống hắn muốn quan tâm vẫn là dưới tay cái khác Pokemon. Beedrill tăng cường độc tố, Butterfree côn trùng chi lực dược tề. Cutiefly còn có thể tiến hóa một lần. Scizor cùng Zapdos ngược lại không cần quá mức quan tâm. Dựa theo kế hoạch đến chậm rãi tăng lên là được rồi. Về phần Shiny Hunter, mỗi đêm làm xong siêu năng lực tu luyện về sau, hắn đều sẽ giúp Hunter làm huấn luyện. Thực lực một mực tại phi tốc tăng lên. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tiếp xuống nhìn thấy thích hợp Pokemon, cũng nhiều thu phục mấy cái. Kinsawara trong tay mới 3 con Pokemon, so với hắn còn thê thảm hơn. Busora cũng nhắc chuyện này. Cái này ta biết, lão đại trước ngươi không phải cho ta đề cử đi tâu cùng Smeagol sao? Ta xem một chút tư liệu, quả nhiên cái này hai cái Pokemon là thích hợp ta nhất. Đến lúc đó có thể đi Safari Zone nhìn xem, nơi đó rất nhiều cái khác địa khu Pokemon cũng đều có. Chấm chấm, nữ sinh chủ đề luôn luôn như vậy, thiên kỳ bách quái. Mà nam sinh ở cùng một chỗ chủ đề liền muốn đơn giản rất nhiều. Mà đồng dạng là Pokemon huấn luyện ra nam sinh đi cùng một chỗ. Lời kia đề lại đơn giản rất nhiều. Chính là Pokemon liền có thể trò chuyện thật lâu. Vermilion City ở vào Kanto địa khu vùng đông nam bến cảng. Từ rời đi thâm sơn quý tộc trường học. Bốn người tại kéo dài núi rừng bên trong ghé qua. Một đường đi về phía nam chính là Vermilion City cùng biển cả phương hướng. Tại Saffron City đợi thời gian có hơi lâu. Nhớ tới rất nhanh lại có thể nhìn thấy biển cả. Misty cả người cũng đều biến thành tràn ngập kích tình. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy. Đám người một đường đi đến trời tối cũng còn không nhìn thấy Vermilion City cái bóng. Chúng ta không phải là lạc đường đi. Erika vẻ mặt đau khổ nói. Không phải dựa theo địa đồ đi sao? Làm sao lại lạc đường đâu? Misty một mặt không hiểu lại lấy điện thoại cầm tay ra mở ra địa đồ. Hướng dẫn nhìn một chút. Cái kia, trong núi tín hiệu hẳn là sẽ không quá tốt. Busora không nói nhìn thoáng qua Misty. Bất quá hắn thật không có nói cái gì. Bây giờ hắn liên minh đại hội muốn lên sàn 6 con Pokemon đã gom góp. Mà lại hắn cũng không cần quan tâm thu thập đạo quán huy chương. Cho nên tiếp xuống lữ hành cả người hắn tâm tính cũng có không nhỏ chuyển biến. Biến thành càng thêm dễ dàng cùng nhàn nhã. Nếu không chúng ta đêm nay ngay tại mảnh này trong rừng đóng quân dã ngoại đi. Ngày mai sẽ lên đường cũng có thể. Thật muốn tại dã ngoại đóng quân dã ngoại sao? Trong rừng có côn trùng Pokemon à? Misty không sợ Busora dưới tay côn trùng Pokemon. Nhưng là không có nghĩa là hắn không sợ cái khác hoang dại côn trùng Pokemon. Chờ một chút, ta giống như thấy được một điểm ánh đèn. Ở đâu? Ở đâu tương đương? Erika đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hai nữ sinh hùng hùng hổ hổ hướng một cái phương hướng chạy tới. Tại dã ngoại đóng quân dã ngoại Busora ngược lại là không có gì. Bất quá hai nữ sinh rửa mặt bên trên liền khá là phiền toái. Mấu chốt nhất là mảnh này trong rừng căn bản cũng không có nguồn nước. Busora-kun, Kinsawara, các ngươi mau đến xem a, là biển cả, bên kia còn có một tòa hải đăng. Chúng ta đêm nay có giường có thể ngủ, nghe thanh âm liền có, thể cảm thụ được hai nữ giờ phút này ngạc nhiên tâm tình. Hải đăng sao? Trong nguyên tác nhớ kỹ Vermilion City bên này là có một tòa hải đăng tới. Từ trong rừng chui ra, bên ngoài là một chỗ núi nhỏ trên sườn núi, sau lưng gió núi từng trận xào xạc ào ào, mà phương xa thì là sóng biển lăn lộn biển cả. Nơi xa roi bên trên đứng vững một tòa hải đăng, một chùm màu da cam ánh đèn càng không ngừng bắn phá. Chiếu vào trên đại dương bao la gợn sóng phản xạ ra như mộng ảo ánh sáng. Chúng ta làm sao xuống dưới a? Cái này giao cho Bidro đi. Chiều cao 1,6m Bidro. Lâu dài phụ trọng huấn luyện để nó có thể trở tăng lên rất nhiều. Từ trên vách núi sau khi xuống tới. Cảm thụ được dưới chân mềm mại tinh tế tỉ mỉ hạt cát. Misty lại là một trận nhảy cẫng reo hò. Leng keng, đứng tại hải đăng cổng theo vang chuông cửa. Lúc này Busora đã nhớ lại tòa này hải đăng danh tự. Bill Hải Đăng, một vị thiên tư chắc tuyệt đối hóa thạch Pokemon phi thường cuồng nhiệt tuổi trẻ nghiên cứu học giả. Ở chỗ này chờ đợi một con siêu cấp to lớn thần bí Pokemon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,